xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3484, chúng bạn xa lánh thiên tài, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater hát cái này thế giới cường đại nhất môn phái. Cũng chính là Thái Sơ Môn. Tại biết rõ tin tức này về sau, lúc này phái một vị trong môn cường đại nhất phong chủ xuống núi. Đem nguyên chủ thu làm đệ tử, tu luyện gia tộc tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn là không sánh bằng tông môn. Đường gia tự nhiên là nguyện ý, nhưng đường gia ái nữ. Không đành lòng nữ nhi tuổi còn nhỏ cùng liền bọn hắn tách rời. Liền cùng Nguyệt Phong phong chủ ước định, chờ nguyên chủ 8 tuổi lại đến tông môn tu luyện. Đối mặt dạng này thiên tài tu luyện người kế tục, Thái Sơ Môn nơi nào có không đáp ứng. Nguyên chủ 3 tuổi bị đo ra cực phẩm băng linh căn thời điểm. Tất cả mọi người coi là nguyên chủ nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Vì đường ra làm vẻ vang, vô số môn phái càng là nhộn nhịp khen tị Thái Sơ Môn động tác nhanh. Đem cái này cực phẩm thiên tài cướp đi. Nhưng mà, sự thật không phải như vậy. Tại nguyên chủ 5 tuổi thời điểm, bởi vì ghen ghét thân sinh muội muội tu luyện chăm chỉ. Thường xuyên bị phụ mẫu, tông tộc trưởng lão tán dương, xuất thủ trọng thương nhỏ hơn nàng 2 năm, năm gần 3 tuổi ấu muội. Đường gia tuy nói quy củ không nhiều, nhưng gia phong rất nghiêm ngặt, càng trong đó một đầu nghiêm khắc nhất, bên kia là không được giết hại đồng tộc, nguyên chủ tuổi còn nhỏ ghen tị. Vậy mà thương tổn tới mình thân sinh muội muội, dù cho nàng chỉ là một cái 5 tuổi nữ đồng, có thể tu luyện người sớm thông minh, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng đứa nhỏ này không có dưỡng tốt. Nhưng cũng bởi vì nàng chỉ có 5 tuổi, lại tăng thêm thiên phú đều tốt, bọn hắn không thể nhìn xem như thế một cái hạt giống tốt dài lệch ra. Đối nguyên chủ dạy bảo càng ngày càng khắc nghiệt, trên thực tế, nguyên chủ xuất thủ ngộ thương thân muội muội cũng không phải là cố ý, đang luận bàn thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn, nàng tuổi cũng nhỏ, tuy nói linh lực trưởng khống coi như không tệ, nhưng đường tương một khi linh lực trưởng khống không tốt, nàng ngộ thương đối phương cũng rất dễ dàng. Đường tương cũng cùng tất cả mọi người giải thích qua, là chính mình không có trưởng khống tốt, chính mình đụng vào. Thế nhưng là không ai tin tưởng, bọn hắn đều cho rằng là nguyên chủ tuổi còn nhỏ rất ác độc. Thậm chí lén lút, đường tương còn cùng nguyên chủ xin lỗi, cũng rất ủy khuất, rơi kim hạt đậu, nói mình giải thích thế nào. Những người khác không nghe, đường tương cho tới bây giờ đều không có nói qua nguyên chủ lời nói xấu. Nguyên chủ tin, gia tộc người bản đối nguyên chủ chặt chẽ quản giáo liền không có vấn đề. Thế nhưng là về sau nguyên chủ dạy mãi không sửa, xuất thủ còn là giống như quá khứ rất cay, nhất là tại so tài thời điểm, căn bản là không đối đồng tộc người lưu tình, tuy nói không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng cũng sẽ để cho người nằm lên mấy ngày, mới có thể khôi phục lại. Nguyên chủ sở dĩ không lưu tình, xác thực tôn giáo huấn những người này tâm, những người này lén lút lung tung nghị luận nàng. Khiêu khích nàng, tại so tài thời điểm, nhiều lần công kích nàng yếu ớt địa phương, vừa đánh trúng lời nói, nằm lên nửa tháng liền là nàng. Nàng vốn là một cái có tính nết người, đừng nhìn không thế nào nói chuyện, nhưng cũng không phải ai có thể khi dễ. Những này choai choai hài tử, nhiều lần nói chuyện không dễ nghe, còn muốn trọng thương nàng, nàng làm sao có thể không hoàn thủ. Chỉ là không nghĩ tới rơi cái tâm ngoan thủ lạt tên tuổi. Nhưng những này thanh danh, nàng vốn là không thèm để ý, những người này lại không thích nàng. Thậm chí chán ghét nàng, nàng làm gì lưu tình, trưởng bối chỉ thấy nàng xuất thủ rất cay, lại quên bọn hắn cũng tương tự không có lưu tình. Đây là thành kiến, nguyên chủ trời sinh tính lạnh lùng, cùng mình thân sinh phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội đều không thân cận. Mỗi ngày chỉ biết là tu luyện, chưa từng hỏi đến ngoại sự, vì người còn đặc biệt kiêu ngạo, căn bản là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Rất không được người duyên, lòng háo thắng cường, hoàn toàn không nương tay, không quản là thí luyện, còn là so tài đều muốn cố gắng đệ nhất mới có thể bỏ qua. Nếu là người nào cùng nàng đoạt, nàng tuyệt đối không lưu tình, khiến cho toàn cả gia tộc cùng thế hệ đều không thỏa mãn nàng. Đằng sau còn phát sinh một kiện càng thêm khiến người phẫn nộ sự tình. Hết chương.